Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Yukinoshita ngực phẳng. Buổi trưa Hirasuka Shizuka liền đã thấy qua năng lực nói chuyện của Chiya. Mặc dù đã thời gian rất lâu chưa từng tới trường học, nhưng trong vòng vài ba lời, đã kéo gần cùng quan hệ giữa những người khác, thậm chí mơ hồ có thay thế Hayama cùng Miura, trở thành trong mọi người khuynh hướng. Vốn là Hirasuka Shizuka đối với cái này còn phi thường vui vẻ yên tâm. Cảm khái nếu như tất cả mọi người đều có thể cùng như Chiya, công tác của nàng liền bớt lo hơn nhiều. Nhưng biết hiện tại, Hirasuka Shizuka mới rốt cục thấy được thực lực chân chính của Chiya. Cho dù là bị người trở thành Yukiona Yukinoshita Yukino, cái đó từ nhỏ đã chịu đến Yukinoshita nhất tộc tinh anh nhất giáo dục nhị tiểu thư. Tại bên dưới ngôn ngữ thế công của Chiya lại có thể cũng đã mất đi lý trí. Mặt đầy điên cuồng nghĩ muốn giáo huấn Chiya một trận, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Hirasuka Shizuka đều không thể tin được. Trong lòng ngực của mình người gắng sức dẫy dụa đó lại là Yukinoshita Yukino đó. Khạc, yên nĩnh một chút, Yukino, cái tên này chẳng qua là tại có ý chọc giận ngươi mà thôi. Dù sao công lược ngươi loại băng sơn nữ thần này chưa dùng nhu tình đưa ngươi một chút hòa tan ở ngoài cũng chỉ có thể dùng loại này ở trong lòng ngươi lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc phương pháp. Rồi, tại Hirasuka Shizuka khuyên bảo, Yukinoshita Yukino rốt cuộc bình tĩnh lại. Dĩ nhiên, Chiya cảm giác càng có thể là nàng cảm giác được Shizukawa hùng vĩ. Cả người chịu đến đả kích khổng lồ mà có chút ý chí sa sút. Hừ, cảm ơn Hirasuka Sensei quan tâm. Bất quá tính cách của ta rất tốt, cũng không có cái gì chỗ cần sửa lại. Thông qua Hirasuka Shizuka cùng giữa Chiya nói chuyện, Yukinoshita Yukino cũng minh bạch Hirasuka Shizuka tại sao muốn Chiya gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Chính nàng cũng biết tính cách của mình rất không được tự nhiên. Nhưng nàng nhưng cũng không cho là tính tình của mình có cái gì chỗ cần sửa lại. Tại hơi hơi tỉnh táo lại một chút sau, vì phòng ngừa chính mình đang bị Chiya chọc giận, Yukinoshita Yukino lúc này quyết định rời đi phòng làm việc của Hirasuka Shizuka. Chờ một chút, Yukino, nếu tính cách của ngươi không có chỗ cần sửa lại. Như thế tên khốn kiếp này đây. Hirasuka Shizuka mặc dù bình thường gặp phải vấn đề gì đều thích dùng quả đấm tới liền giải quyết. Nhưng dù sao cũng là có thể trở thành giáo viên biết dùng người. Đầu óc chính giữa trừ bắp thịt ở ngoài vẫn là hơi có chút tế bào não. Nhìn thấy học bên dưới Yukino sẽ phải rời khỏi, đại não lúc này nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới có thể làm cho Chiya gia nhập câu lạc bộ tình nguyện phương pháp. Tên khốn kiếp này, hướng một mặt khiêu khích Chiya nhìn một cái sau, chân mày Yukinoshita Yukino cũng nhíu lại, người này tính cách quả thật có vấn đề. Nhưng ta cảm giác so với ta, cái tên này càng hẳn là đi bệnh viện nhìn một chút. Đương nhiên, đem hắn đưa vào sở quản giáo cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao đem loại biến thái này thả ra đối với tất cả nữ tính tới nói đều là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, ngoặc kép, Yukino, ý của ngươi là tính cách của người này ngươi cũng không có biện pháp à? Thật là kém cỏi hơi khiêu khích đây. Bất quá khiêu chiến này ta tiếp theo. Thông qua cùng Yukinoshita Yukino khoảng thời gian này tiếp xúc, Hirasuka Shizuka đã phát hiện, mặc dù mềm không được cứng không xong, nguyên nhân bởi vì lòng háo thắng mạnh mẽ, không cho phép nửa điểm khiêu khích. Nghe được lời nói của Hirasuka Shizuka sau, Yukinoshita Yukino lúc này liền dừng lại sắp rời đi bước chân. Thông qua cùng Yukinoshita Yukino khoảng thời gian này tiếp xúc, Hirasuka Shizuka đã phát hiện, mặc dù mềm không được cứng không xong, nguyên nhân bởi vì lòng háo thắng mạnh mẽ, không cho phép nửa điểm khiêu khích. Nghe được lời nói của Hirasuka Shizuka sau, Yukinoshita Yukino lúc này liền dừng lại sắp rời đi bước chân. Xin lỗi, ta cũng không cảm thấy tính cách của ta có cái gì chỗ cần sửa lại. Ít nhất so với bên kia cái đó tự xưng nữ sinh ra hỏa. Tính cách của ta phải tốt hơn nhiều. Bất quá Hirasuka Shizuka mặc dù giải quyết Yukinoshita Yukino bên kia phiền toái, nhưng Chiya cũng không có muốn cùng đối phương tiếp xúc ý tứ. Mặc dù đối phương dáng dấp quả thật rất đẹp, tính cách cũng phi thường đáng yêu, để cho Chiya có loại gan muốn vung đối phương một cái xung động, nhưng cái thời đại này chính là không bao giờ thiếu ngụy nương. Lấy thân phận của đối phương, coi như đem tư liệu chính giữa giới tính sửa đổi một phen cũng không phải là vấn đề gì. Tại dưới tình huống chưa có xác định giới tính của đối phương, Chiya quả thực không muốn cùng đối phương sinh ra liên hệ gì. Nhưng Hirasuka Shizuka cho tới bây giờ chưa từng để ý Chiya ý nguyện. Vừa mới biểu đạt xong ý nghĩ của mình, bụng của Chiya liền gặp một phát thiết quyền trừng trị. Có lẽ là bởi vì biết tố chất thân thể của Chiya. Hirasuka Shizuka lần này cũng không có nương tay. Chiya cảm giác nội tạng của chính mình khả năng đều sinh ra lệch vị trí. Nếu như không phải là thân thể tố chất của hắn vô cùng cường đại mà nói, lần này nói không chừng liền để hắn trực tiếp vào ở bệnh viện. Làm sao? Hiện tại ngươi còn cảm giác tính tình của mình không có vấn đề sao? Một bên vuốt quả đấm của mình, Hirasuka Shizuka một bên mặt tươi cười hướng Chiya hỏi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trong lòng nguyền rủa một phen Hirasuka Shizuka hội coi mắt bị đuổi ra ngoài sau. Chiya một bên ôm bụng, vừa lộ ra một cái tương đối nụ cười miễn cưỡng. Ta thừa nhận, tính cách của ta quả thực có vấn đề rất lớn. Yukinoshita Hitoshi nữ nãi đồng học, có thể làm phiền ngươi cải chính một chút ta cái này không được tự nhiên tới cực điểm tính cách sao? Yukinoshita Yukino, tên của ta gọi là Yukinoshita Yukino, nhân loại ưu tú có thể cứu chữa giúp người đáng thương nghĩa vụ. Nếu như là đã nhờ cậy ta rồi, liền muốn hoàn thành trách nhiệm, vấn đề của ngươi để ta làm cho thẳng. Nhanh đối với ta mang lòng cảm kích đi. Cố nén hướng Chiya bổ túc một cước xung động, Yukinoshita Yukino cắn răng nghiến lợi nói đến. Phải, ta biết rồi. Như thế bạn học ngực phàng có thể trước dẫn ta đi hoạt động bộ phòng sao? Cảm giác nếu như lại ở lại tại phòng làm việc của Shizuka-chan mà nói ngày này năm sau khả năng chính là ngày giỗ của ta rồi. Hirasuka sensei, ta có thể giáo huấn cái tên này một trận sao? Thỉnh tùy ý, mặt khác phiền toái không muốn đem bộ phòng chính giữa văng đến máu tươi. Nếu không quét dọn lên rất phiền toái, hơn nữa cũng không tốt lắm giải thích. Chờ một chút, ta cảm giác bụng có chút không thoải mái, có thể trước hết để cho ta đi một chuyến nhà vệ sinh sao? P.S. Thời hạn chỉnh sửa chương hồi. Ta cũng rất tuyệt vọng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.